Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 916. Chụp hình đại sư Roger gia nhập, ta đây an tâm, đúng rồi, nhiếp ảnh sư đây, ta nhớ được ngươi đã nói bộ phim này chụp hình rất trọng yếu. Định tìm cái chữ danh nhiếp ảnh sư hợp tác sao? Đúng, thật vất vả tìm được rồi. Roger, Deakin biết không? Chu Hạc cảm khái nói. Nhắc tới, bây giờ hắn đối quay chụp bộ phim này càng ngày càng mong đợi. Không những có thể với Nicole Kidman, Jennifer Lawrence hai vị Oscar ảnh hậu hợp tác, còn có thể chụp dượt theo ảnh đại sư Roger. Deakin hợp tác, thật là rất cường đại chủ sáng đội hình. Roger nhưng là nổi tiếng toàn cầu chụp hình đại sư. Bây giờ hắn đã để danh 12 lần Oscar giải quay phim giỏi nhất. Mặc dù còn không có qua được thưởng, nhưng hắn coi như nhiếp ảnh sư điện ảnh, lại có rất nhiều qua được Oscar thưởng. Hơn nữa cơ bản đều là điện ảnh chụp hình đều rất xuất sắc. Đem ống kính ngôn ngữ và nội dung cốt truyện kết hợp hoàn mỹ. Cá nhân phong cách rất vượt trội. Trong này nổi danh nhất không ai bằng The Shawshank Redemption. Phổ thông fan phim ảnh xem qua bộ phim này, càng nhiều là đối cố sự rung động, đối nội dung cốt truyện sung mãn đầy người sinh triết lý cùng trí tuệ suy nghĩ. Thí dụ như, một người có thể bị phá hủy, nhưng không thể bị đánh bại, chỉ cần giữ vững không ngừng, một ngày nào đó, có thể đi thành công, nhưng rất nhiều càng chuyên nghiệp điện ảnh người yêu thích trong mắt. Bộ phim này chụp hình cũng vì điện ảnh tăng phân không ít. Từng cái ống kính đều là thiết kế tỉ mỉ, ánh sáng cùng nhân vật quay chụp, cùng với cố sự nội dung cốt truyện, nhân vật trong lòng kết hợp. Hoàn mỹ dùng ống kính phát biểu biểu diễn điện ảnh là một môn ánh sáng nghệ thuật. Không riêng gì nhân vật bảng nhân vật tình, hành vi có thể truyền đạt tâm tình cùng nội dung cốt truyện. Ống kính ánh sáng thiết kế cùng góc độ cũng có thể biểu diễn nhân vật nội tâm, truyền đạt tâm tình, ngoại trừ The Shawshank Redemption, đạt được đệ 74 giới Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất, Mỹ Lệ Tâm Linh cũng là Roger chụp hình, trừ lần đó ra, Lão Vô Sở Y, Lãng Độc Giả, Báo Thù, Bền Chắc Không Thể Gầy. Các loại điện ảnh cũng là hắn tác phẩm. Sau đó cho đến năm 2018, Roger rốt cuộc bằng vào Ngân Dực Sát Thủ 2049, thu được năm đó Oscar quay phim xuất sắc nhất. Giải Kim Tượng, xem qua bộ phim này nhân, cho dù là không thích trầm muộn nội dung cốt truyện và trầm chậm tiết tấu, nhưng là cũng sẽ đối toàn bộ điện ảnh hình ảnh hòa phong cách. Thật sự tạo cái kia chuyện thật mạt thế sở kinh kiều diễm ướt át cùng rung động. Ngân Dực Sát Thủ 2049 nắm giữ cơ hồ không thể kén chọn ống kính mỹ cảm cùng hiệu ứng ánh sáng. Bài trừ mảng khoa học viễn tưởng nhân tố đến xem, bộ phim này tuyệt đối có thể gọi là sách giáo khoa cấp bậc ánh đèn cùng ống kính. Thậm chí không khoa trương nói, mỗi một mấu chốt tránh lấy ra đi xuống cũng đủ để làm mặt bàn bối cảnh, xuất sắc ánh đèn vận dụng, lạnh ấm phối hợp sắc điệu cũng để cho Ngân Dực Sát Thủ 2049 trở thành khoa huyễn điện ảnh. Trung thị thấy sự kiện quan trọng, cái kia để cho người ta kiềm chế mạt thế, mỗi một tránh ống kính đều có một loại suy sụp tinh thần đến mức tận cùng mỹ, để cho người ta không tự bản thân liền trong đắm chìm. Tin tưởng cái này hư huyễn thế giới chân thực tồn tại. Có người thậm chí nói, vì Roger, cũng đáng giá nhìn bộ phim này. Nhưng là Roger người này rất chọn đồng bạn hợp tác, không lọt mắt xanh đạo diễn. Hắn là sẽ không lựa chọn hợp tác. Hắn trước kia một mực với Cohen huynh đệ. Sau đó hợp tác tất cả đều là Hollywood chứ danh đạo diễn. Vì vậy lúc ấy chọn xong nhân vật sau, Chu Hạ để cho công ty vì hắn xem xét thích hợp nhiếp ảnh sư, tận lực tìm giỏi quay chụp nghệ thuật điện ảnh, qua được giải thưởng lớn, có tác phẩm tiêu biểu phẩm Chu Hạ cho ra trong thí sinh với Lý Yên đạo diễn hợp tác Sắc Giới, Brokeback Mountain, nhiếp ảnh sư Rodriguez, Phổ Thụy ký thác là chọn đầu. Nhưng nhân gia đang trong kỳ hạn không thích hợp, đang chụp hình, yên lặng, cho nên chỉ có thể tiếp tục tìm còn lại nhiếp ảnh sư. Dù sao cũng là ở Hollywood, đến từ toàn cầu ưu tú nhiếp ảnh sư rất nhiều. Chỉ cần là anh văn câu thông thuận lợi, Chu Hạ đều có thể hợp tác, cho nên tìm thích hợp nhiếp ảnh sư ngược lại không phải là việc khó. Nhưng là kết quả video nói chuyện điện thoại khảo hạch nhiều cái. Rất nhiều nghe được Chu Hạ đối một ít ống kính yêu cầu. Đặc biệt là thông qua một ít hình ảnh ám chỉ chiếu đồ vật. Đều là lựa chọn thối lui ra. Cho đến tháng trước số 18, mới tìm được Roger Deakins. Hai người thông qua video điện thoại câu thông sau đó. Roger gấp 3 ngày cho Chu Hạ trả lời. Đưa ra càng nhiều chụp hình quyền tự chủ. Chu Hạ sau khi đáp ứng, đối phương mới đồng ý với Chu Hạ tiến hành hợp tác. Sau đó, Roger liền bắt đầu nghiên cứu Chu Hạ cho phân cảnh kịch bản. Với đưa cảnh ngành, đạo cụ tổ các loại làm điện ảnh giai đoạn trước chuẩn bị. Thường cách một đoạn thời gian, hắn còn với Chu Hạ tiến hành video nói chuyện điện thoại. Câu thông một ít liên quan ống kính cụ thể quay chụp thủ pháp. Nhưng là Chu Hạ còn không có gặp qua Roger. Đối với hắn yêu cầu tận lực không can thiệp hắn chụp hình lý niệm. Chu Hạ sở dĩ đáp ứng. Càng nhiều là đối với hắn chuyên nghiệp năng lực cùng nghề dày công tu dưỡng tín nhiệm. Roger coi như nhiếp ảnh sư. Hắn có thể làm không nhiều. Sẽ không ảnh hưởng đến kịch bản cùng cố sự. Hắn yêu cầu càng nhiều là đang ở kịch bản cơ cấu bên trong phát huy. Mà chính là Chu Hạ muốn. Carol nội dung cốt truyện rất đơn giản. Nhân vật thậm chí có nhiều chút đơn bạc. Hai cái nữ đồng chí ái tình. Ở đặc định hoàn cảnh xã hội hạ. Bị coi là dị loại. Các nàng phải đối mặt rất nhiều áp lực. Chỉ có thể làm bộ như với những người khác như thế. Thông qua đủ loại, đang lúc. Mượn cớ lui tới. Cái này là điện ảnh chủ đề cố sự. Bây giờ cần dùng càng nhiều xã hội bối cảnh. Tới làm nổi hai người yêu. Lui tới bối cảnh và khó khăn vân vân. Đi mịt mờ phê phán lúc ấy xã hội và nhân. Ở cần phải quay chụp kịch bản bên trong. Ngoại trừ số ít thông qua TV cùng radio nhắc tới lúc ấy xã hội sự kiện cùng tin tức. Còn lại rất nhiều bối cảnh. Cũng là muốn thông qua một ít hình ảnh bối cảnh hình ảnh tới truyền đạt. Thí dụ như đầu đường vẽ xấu, đủ loại đối đồng tính luyến ái làm nhục tiêu ngữ, thậm chí một ít nhân vật chính ngẫu nhiên đi ngang qua. Gặp phải một ít đối người đồng tính luyến ái phê phán đại hội vân vân. Đối với cái này nhiều chút nhạy cảm đồ vật, không ít nhiếp ảnh sư nghe được Chu Hạ yêu cầu sau. Cuối cùng cũng lấy đủ loại mượn cớ từ chối với Chu Hạ hợp tác. Chụp những thứ này, làm không cẩn thận nếu như bị cấm rồi. Chu Hạ chạy về quốc đóng phim đi. Chuyện gì cũng không có. Xui xẻo là bọn hắn tự mình. Này một lần để cho Chu Hạ thậm chí muốn buông tha những thứ này quá rõ ràng bối cảnh ám chỉ. Nếu không điện ảnh muốn khai mạc, không tìm được thích hợp nhiếp ảnh sư. Vậy còn mở thế nào máy? Nhưng là cuối cùng Roger với Chu Hạ nói qua sau. Nói ra điều kiện sau. Nhưng là đồng ý với Chu Hạ hợp tác. Những ngày qua hai người mấy lần video nói chuyện điện thoại câu thông. Chu Hạ cuối cùng biết vị này chụp hình đại sư tại sao dám tiếp bộ phim này. Chu Hạ dù sao cũng là một người ngoại quốc. Đối USA văn hóa không biết. Hắn yêu cầu hiện ra những xã hội đó bối cảnh thời gian và chiếu quá rõ ràng. Nhưng là Roger bất đồng. Hắn đã 65 tuổi. Đối lúc ấy thời đại kia thập phần hiểu. Hắn biết như thế nào hợp lý trong phạm vi. Dùng một ít còn có tượng trưng. Đại biểu đạo cụ như sách vở, cờ xí, ký hiệu, thậm chí âm nhạc vân vân tới đem Chu Hạ muốn biểu đạt ra ngoài. Chu Hạ nghe hắn nói qua mấy cái ống kính quay chụp sửa đổi ý kiến sau, tự nhiên càng yên tâm, muốn mau sớm thấy hắn. Với hắn càng rộng lớn cống ngầm mở điện ảnh quay chụp. PS, chúc mọi người Valentine vui vẻ nha, là độc thân lời nói. Với tốt bạn gây bão đoàn bầy ấm áp đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.